Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 22 giờ 22, bà Lâm gửi thư tới gặt quả xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của thím tôn thật sự rất khó nghe. Sắc mặt Vương Tiết Bình lập tức trắng bệch. Cô rất tức giận, cô còn đang do dự có nên tiếp tục gả cho Tôn Chí Viễn hay không. Nhưng mẹ của Tôn Chí Viễn liền cho cô thêm một màn trình diễn như vậy. Đúng là ấn tượng sâu sắc. Cô lập tức nghĩ tới chuyện đời trước. Mẹ nói cái gì vậy? Đó là con cứu người. Tôn Chí Viễn vội vàng đi tới, một tay giữ chặt mẹ mình, sau đó áy náy nhìn về phía Vương Tiết Bình. Vương Chi Thanh, xin lỗi, mẹ tôi hiểu lầm rồi. Tôi, Đại Lang, con đã cứu người, nhưng cũng sợ người ta rồi. Cô ta không gả cho con còn có thể gả cho ai? Còn ai muốn lấy cô ta nữa không? Thím tôn từ trên xuống dưới miệng nói không ngừng. Bùm bùm, giọng điệu ầm ĩ khiến tai người khác nghe cũng thấy đau. Bà lại nhìn Tôn Lương Đống. Cậu muốn lấy cô ta à? Một đôi giày rách bị người ta sờ khắp người. Cậu cũng muốn? Tôn Lương Đống sắc mặt tái mét, khóe miệng nghẹn nửa ngày, một chữ cũng không nói ra. Vương Tuyết Bình thở gấp. Xin đừng làm hỏng thanh danh của tôi. Nếu không tôi đối với bà cũng sẽ không khách sáo. Cô không biết cãi nhau. Nếu không cả hai đời cô cũng sẽ không bị người khác mắng đến không ngẩng đầu lên nổi. Suy, làm hỏng thanh danh của cô. Cô đã bị con trai tôi sờ soạng. Còn không dám thừa nhận. Cô còn có danh tiếng nữa à? Cô nói ra không sợ người khác cười đến rụng răng à, mẹ. Sắc mặt của Tôn Chí Viễn rất lạnh lẽo. Anh lôi kéo mẹ mình. Áy náy nhìn Vương Tuyết Bình. Vương Chi Thanh, lời nói của mẹ tôi cô đừng để ở trong lòng. Tôi sẽ dẫn bà ấy trở về. Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi. Đối với anh, Vương Tuyết Bình đúng là thật sự không thể đối xử lạnh lùng. Chưa nói tới người ta cũng mới cứu cô. Thím tôn bị Tôn Chí Viễn kéo mạnh mang đi. Bà Mai Mối và những người đang hóng chuyện cũng ngấp gáp rời đi. Nhưng về việc Vương Tuyết Bình bị sờ toàn thân, có lẽ chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Vợ của Chi Thư cũng không có khả năng buông tha cô. Vương Tuyết Bình thấy được ánh mắt của mọi người rơi vào trên người cô. Sắc mặt cô trắng bệch. Trong lòng âm thầm đánh giá Lâm Kinh Nguyệt đang dựa vào cửa. Thấy vẻ sắc của cô ấy cũng thờ ơ. Vừa rồi đối với Tôn Chí Viễn cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng cô có chút nghi hoặc. Tuyết Bình. Nhưng mà lúc này cũng không cho phép Vương Tuyết Bình suy nghĩ nhiều. Sắc mặt của Tôn Lương Đống nhìn cô một cách khó coi. Tôn Chi Thanh, chúng ta vốn cũng không phải là đối tượng. Tôi hy vọng sau này anh đừng nói lung tung. Giọng điệu của Vương Tuyết Bình lạnh lùng cứng rắn. Đúng rồi, anh có mượn đồ và tiền từ chỗ tôi. Tôi hy vọng anh mau mau trả lại cho tôi. Tôn Lương Đống biến tướng lấy đi không ít thứ tốt từ chỗ cô. Vương Tuyết Bình nói xong, một mình vào phòng, trong viện im ắng, Tôn Lương Đống chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng đối với Vương Tuyết Bình có thêm căm phẫn cùng không biết xấu hổ. Lâm Kinh Nguyệt xem xong vở kịch, trong lòng cân nhắc địch ý bất thình lình của Vương Tuyết Bình đối với mình. Cô không giải thích được, chẳng lẽ kiếp trước cô đã làm chuyện gì làm tổn thương Vương Tuyết Bình? Vậy nên, Vương Tuyết Bình đây là... được trọng sinh sao? Chậc chậc, cô nhướng mày cười, lờ đãng đối diện với ánh mắt phẫn hận của Lâm Tâm Nhu. Hé miệng ra, dùng khẩu hình nói một câu. Cẩn thận đánh chết cô. Triệu Hoa Ca, Lâm Tâm Nhu nhất thời giống như một con thỏ sợ hãi. Sợ hãi nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt. Triệu Hoa trong lòng mềm nhũn, nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt, bắt gặp đôi mắt trong veo và quyến rũ của cô. Trái tim anh lỡ một nhịp. Ngu ngốc, Lâm Kinh Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, xoay người đi vào phòng. Chi Thanh Điểm hoàn toàn yên tĩnh lại. Lâm Tâm Nhu cùng Triệu Hoa nói chuyện một lát mới trở về. Nằm ở trên giường, trong lòng cô nghĩ tới tại sao trong nhà còn chưa có thư. Mẹ cô nói sẽ gửi chăn bông giày tới nhưng cũng chưa gửi tới. Không phải đã có chuyện xảy ra, phải không? Lâm Tâm Nhu trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau mang đội mắt gấu trúc nửa sống nửa chết đi làm. sau đó liền mệt mỏi ngất xỉu, bị đại đội người ghét bỏ không chịu nổi. Lâm Kinh Nguyệt vẫn làm xong nhiệm vụ của mình, lòng bàn chân vẫn như được thoa dầu. Lúc cô trở về, Giang Tầm và Chu Nham đã trở về. Hai người họ đang xây một cái bếp lò bên cạnh căn bếp chung của Chi Thanh Điểm. Bọn họ cũng không tính dùng bếp ở Chi Thanh Điểm. Lâm Kinh Nguyệt nhìn thoáng qua. Hôm nay, chúng ta có nên ăn cùng nhau không? Bếp lò của hai người trong chốc lát sẽ không dùng được. Chắc phải hơn 2 ngày nữa mới dùng được. Họ còn phải đi mua nồi. Được, Giang Tầm cười cười. Vậy hôm nay ăn gì? Sau này, muốn thường xuyên nếm được tay nghề Giang Tầm cũng không dễ dàng gì. Lâm Kinh Nguyệt hạ quyết tâm hưởng thụ thêm mấy bữa. Cơm hầm thịt xông khói. Anh còn có 2 cân thịt khô. Được, Chu Nham, được rồi. Ý kiến của anh ta vẫn không quan trọng như mọi khi. Lúc Giang Tầm nấu cơm, người ở Chi Thanh Điểm lục tục trở về. Vừa đến trong viện liền ngửi thấy mùi thịt. Nhất thời tinh thần phấn chấn lên. 3 người này lại muốn ăn cái gì? Trong lòng họ cũng ghen tị không chịu nổi. Lâm Tâm Nhu được Triệu Hoa và Lâm Tân Kiến đỡ. Sắc mặt rất xấu. Hôm nay ở dưới ruộng ngất xỉu. Còn bị châm chọc khiêu khích một phen. Chỉ riêng tính khí cao ngạo của cô ta, nhất định đã tức giận không ít. Lâm Tâm Nhu, Lâm Tân Kiến có ở đây không? Tôi có thư của 2 người. Bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng người đưa thư. Lâm Kinh Nguyệt có ở đây không? Ở đây cũng có một lá thư của bạn. Giang Tầm có một kiện hàng. Hầu hết thời gian bưu kiện đều phải đi lên huyện lấy. Nhưng có đôi khi người đưa thư sẽ gửi thư đến. Sẽ tiện thể mang theo một ít. Cửa lớn của Chi Thanh Điểm mở ra. Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấy bưu kiện của Giang Tầm. Anh bạn này, có bao nhiêu thứ tốt trong đó? Giang Tầm mới nhận bưu kiện. Lâm Tâm Nhu vốn vừa nằm xuống đã lao ra ngoài. Thư của tôi là Lâm Tâm Nhu. Cô lo lắng nhìn, có trời mới biết. Cô chờ thư chờ đến mức sắp tuyệt vọng luôn rồi. Nhanh chóng ký nhận, cô không quan tâm đến những chuyện khác. Liền ở trong sân mở thư ra. Thư do Hồ Thúy Hy viết, kể về những chuyện gần đây. Ngoài ra còn có một phiếu chuyển tiền 20 nhân dân tệ. Tuy nhiên, Lâm Tâm Nhu cũng bất chấp đơn hàng chuyển tiền. Sắc mặt trắng bệch nhìn bức thư, lung lay như sắp đổ. Triệu Hoa vội vàng đỡ lấy cô. Họ là mối quan hệ đối tượng, cũng như mọi người đều đã biết. Chị làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tân Kiến trong lòng lộp bộp một chút. Cậu ta vội vàng nhặt tờ giấy lên và nhìn lướt qua. Lâm Kinh Nguyệt cũng không tò mò ai viết thư cho cô. Trực tiếp ký nhận xong, rồi ngồi xem kịch. Lâm Tân Kiến đọc xong thư, sắc mặt cũng trắng bệch. 2 chị em bất ngờ nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt. Ánh mắt kia dường như là muốn đem Lâm Kinh Nguyệt ăn tươi nuốt sống. Lâm Kinh Nguyệt nhún vai. Muốn thì xông lên nha. Vậy đừng lề mà lề mề như vậy. Mau lên. Bộ dạng như nóng lòng muốn thử của cô, khiến lý trí của Lâm Tâm Nhu dần trở lại. Tân Kiến. Cô lôi kéo Lâm Tân Kiến đang nghiến răng nghiến lợi, nhặt bức thư và phiếu chuyển tiền rời đi. Lâm Kinh Nguyệt nhướng mày. Có chút lý trí. Không tệ, không tệ. Cô dùng ngón tay búng búng lá thư trong tay. Gật đầu với Giang Tầm. Rồi trở về phòng mình. Nét chữ trên bức thư là lạ. Cô tò mò mở ra. Lâm Kinh Nguyệt, mày là một con bạch nhãn lang. Không có lương tâm. Mở đầu bức thư là những lời chửi rủa. Mấy lời mắng đến khó coi. Ba Lâm muốn giả vờ cũng không thể giả vờ nữa. Từ bức thư, cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi chuyện đều phải bắt đầu từ bức điện tín Lâm Tâm Nhu gửi về. Bức điện tín kia hỏi 2 người có phải là con riêng của Ba Lâm hay không. Nó đã trực tiếp bị người trong nhà máy nhìn thấy. Cũng tình cờ là một công nhân đã sớm không vừa mắt Ba Lâm nhìn thấy. Ông ta từ lâu đã ghen tị với Ba Lâm. Ba Lâm nhờ vào mẹ nguyên chủ được chia cho 1 căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Cũng như nhận được sự chiếu cố của nhà máy. Cách chương.